Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1300, vũ trụ binh lột xác. Trong đường hầm, bảo huy vạn trượng, ống hừng hực, lò luyện đan phảng phất hóa thành một tòa luyện binh trì. Hàn quang bắn ra bốn phía, trong lò rất không bình tĩnh. Một khẩu trọng khí ở theo thời gian trôi đi, tràn ngập khí tức càng ngày càng khủng bố cùng kinh hãi. Tô Viêm lần này rèn luyện vũ trụ binh, tiêu tốn tài nguyên cả thế gian khó cầu. Hiện nay hắn muốn rèn luyện nhưng là tuyệt đỉnh đại năng thánh binh. Nương theo hắn chinh phạt nhiều năm vũ trụ binh, đang hướng thánh binh lĩnh vực trong quá trình tiến hóa, cho tới Tô Viêm tiêu tốn đánh đổi. Truyền tới ngoại giới tất nhiên gây nên bằng trời náo động. Bởi vì những tài liệu này rèn luyện năm, sáu miệng đỉnh tiêm thánh binh. Nhưng là hiện tại Tô Viêm cô đọc những này bảo liệu tinh hoa. Muốn rèn đúc ra một khẩu chân chính bá vương chi binh. Tùng tùng tùng, trong lò, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Một khẩu chìm nổi ở trong đó đồ vật, trải qua muôn vàn thử thách. Thâu tóm vô tận bảo huy, hiện nay rèn luyện động tĩnh càng ngày càng kinh người. Tô Viêm đem tự thân tu ra trật tự lực lượng, bắt đầu rèn đúc đến đồ vật ở trong. Trúc khí, tiêu tốn thời gian nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Đã một tháng trôi qua, rèn luyện đồ vật độ khó rất lớn. Rốt cuộc hắn lấy ra bảo liệu quá nhiều, muốn một lần đều luyện đến vũ trụ binh ở trong. Không phải là một cái dễ dàng sự tình. Đương nhiên, tùy ý những này vật liệu đá khí tức xung kích lẫn nhau. Nhưng là lấy Tô Viêm đạo hạnh, cũng có thể hết mức áp chế lại. Mà lấy sơ thủy kinh sức mạnh to lớn, có thể hoàn mỹ đem hơn trăm chủng hy thế bảo liệu uy năng. Xây dựng cùng nhau, lại là một tháng trôi qua. Toàn bộ đường hầm đều dập dờn mãnh liệt gợn sóng sóng gợn. Lò luyện đan đều sắp không chịu đựng nổi nữa binh khí phóng thích gợn sóng. Bếp lò này ở run lên, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Thật mạnh, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, rốt cuộc đồ vật bên trong lẫn lộn một ít vô thượng bảo liệu. Hiện nay đồ vật thành hình, tràn ngập khí tức thực sự là đáng sợ, để lò luyện đan đều rất khó đi chịu đựng rồi. Phải biết đây chính là đại năng thánh binh cấp độ lò luyện đan. Vẫn bị luyện thiên lô rèn luyện ra bảo vật. Hiện nay lò luyện đan sắp nổ tung. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm rèn luyện binh khí cường hãn như thế nào. Đến thời điểm đại năng thánh binh, vừa đối mặt đều có thể chém thành hai đoạn. Phốc phốc, Tô Viêm liên tiếp phun ra mấy cái tinh huyết, rơi ra ở trên lò luyện đan. Ở Tô Viêm tinh huyết xây đúc bên dưới, lò luyện đan này khí tức hừng hực một đoạn dài, thiêu đốt lò lửa càng là mãnh liệt mấy lần không ngừng. Mà có tinh huyết tinh hoa, lan đến ở vũ trụ binh bên trên, đều bị nó tham lam hấp thu đi. Tô Viêm lại bước ra một ít bản mệnh tinh huyết, dẫn đến hơi thở của hắn suy yếu, nhưng là vũ trụ binh càng ngày càng dọa người rồi. Cả ngày tự chủ nổ vang, nuốt thiên địa tinh hoa, thậm chí đều xúc động huyền hoàng bản nguyên năng lượng, xuyên qua đến vũ trụ binh ở trong. Tô Viêm càng ngày càng chờ mong, vũ trụ binh đến cùng sẽ tiến hóa tới trình độ nào. Có lẽ chờ đợi Tô Viêm tương lai bước vào bất hủ cảnh, hắn vũ trụ binh cũng sẽ tùy theo lột xác, dù sao cũng là Tô Viêm bản mệnh binh khí. Cùng Tô Viêm tâm thần hợp nhất, huyết nhục liên kết, hiện tại luyện khí đến nuôi khí phân đoạn, đồ vật lại mạnh mẽ tự thân gốc gác. Thời gian trôi qua, mỗi một ngày Tô Viêm đều hao tổn một phần bản mệnh tinh huyết. Kỳ thực trong bóng tối Tô Viêm mạnh mẽ, hắn bản mệnh bảo huyết thật phun ra mấy chục miệng, không cần bất luận chất liệu gì đều có thể luyện ra một khẩu sát phạt trọng khí. Tương lai hạo kiếp sắp tới, Tô Viêm nhất định phải rèn luyện ra một khẩu đủ mạnh binh khí. Bảo vệ chính mình, nhất định phải làm được như hổ thêm cánh mới được. Thời gian chậm rãi qua nhanh, Nhanh một tháng trôi qua, Tô Viêm suy yếu đến mức tận cùng. Hắn không thể không vận dụng một phần tiên dược vật cộng sinh, thúc đẩy thân xác phát sáng. Hao tổn khí huyết ở cấp tốc bắt đầu phong phú. Làm mấy ngày quá khứ, một luồng hùng vĩ gợn sóng phun trào mà ra. Thanh thế đáng sợ, quả thực như là hỗn độn đại dương đang gầm thét. Vũ trụ chi hải đang sôi trào. Chư thiên sao lớn ở rơi xuống. Oanh, lò luyện đan đang kịch liệt run rẩy bên trong nổ tung. Một khẩu binh khí xuất khiếu chớp mắt. Khai thiên tích địa, hỗn độn dâng trào, cát chia âm dương. Chư thiên sao lớn sinh ra, vờn quanh binh khí bắt đầu vận hành. Khí thế khủng bố tràn ngập, hư không run rẩy, thời không muốn vỡ lớn. Đây là một khẩu sáng như tuyết kiếm thai, đan dệt ngàn tỷ quy tắc mật văn. Kiếm khí khuấy động chớp mắt, sao lớn đầy trời, đan dệt hỗn độn, nương theo từng tông cự hung bóng mờ, đều muốn chém trừ vũ trụ vạn vật. Thanh kiếm thai này quá sắc bén, hơi một tí đều có thể chém xuống đại năng đầu. Đối tuyệt đỉnh đại năng cũng có sinh tử uy hiếp. Lần này trúc khí, Tô Viêm chưa từng đem thay đổi đồ vật hình thái đạo pháp đánh vào vũ trụ binh bên trong. Rốt cuộc Tô Viêm không có bách biến thần thiết, thay đổi đồ vật hình thái, trái lại yếu đi hiện tại vũ trụ binh mạnh mẽ uy năng. Hiện nay, Tô Viêm nắm vũ trụ binh, binh khí này cùng Tô Viêm thân xác cộng hưởng, bọn họ giữa lẫn nhau huyết nhục liên kết, thúc đẩy Tô Viêm khí thế tăng vọt, như một tôn chấp trưởng sát phạt quyền to nhân hoàng, khủng bố tuyệt luân. Được, Tô Viêm cười to, hắn thật như hổ thêm cánh, chiến lực đều tăng vọt một đoạn, đồng dạng vũ trụ binh tiêu tốn đánh đổi quá đắt giá. Luyện nhiều như vậy chỉ bảo phôi thô cùng hy thế bảo liệu. Thậm chí còn có một phần vô thượng bảo liệu. Đương nhiên binh khí này tương lai khẳng định có thể ở giới tu luyện rực rỡ hào quang. Đương nhiên lấy vũ trụ binh tiềm năng, khẳng định không chỉ dừng lại tại đây. Tương lai có hy vọng tiến hóa đến bất hủ binh khí. Hô, làm Tô Viêm buông ra vũ trụ binh. Binh khí này cắt ra hư không? Chìm nổi ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, sát khí tiết ra ngoài. Quỷ ủ thần công hệ liệt khôi lỗi, bản mệnh binh khí, bát phẩm nguyên bút, những nhiệm vụ này hoàn thành rồi. Ta cũng bước vào tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới, tiêu tốn thời gian nhanh 7 năm rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, chậm rãi nói, để cho thời gian của ta không nhiều. Kế tiếp chính là vượt cửa ải bất hủ cảnh cửa ải. Tô Viêm ngươi nhất định phải thành công. Hắn đang vì mình tiếp sức. Con đường sau đó sẽ rất khó. Tô Viêm ở cốt thư bên trong ghi chép các đời dựa vào tự thân đột phá bất hủ cảnh sự kiện bên trong. Tìm tới thích hợp bản thân quá trình. Đó chính là dựa vào huyền hoàng bản nguyên thời không. Áp vức tự thân chiến thể. Để hắn ở cực hạn bên trong, đi đào móc trong nhân thể, đáng sợ nhất bảo tàng. Đó là cái gì? Là bất hủ, là vĩnh hằng. Vù, Tô Viêm từ nhất khí hóa tam thanh trạng thái trở về. Tam đại hóa thân hợp là một thể, hóa thành một cái hoàn toàn mới Tô Viêm. Cơ thể của hắn dập dờn ra sóng gợn càng mạnh mẽ hơn. Hóa khí tam thanh, hợp nhất chớp mắt. Tô Viêm chiến lực sẽ trực tiếp cuồng bạo, cả người thả ra, xé rách cửa ải, xung kích bất hủ cảnh tuyệt cường tinh thần ý chí. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đường hầm phát sinh biến cố lớn, đường hầm phần cuối thế giới, huyền hoàng bản nguyên hội tụ, hùng vĩ đến để người đời khó có thể tưởng tượng. Hiện nay, Tô Viêm hướng về huyền hoàng bản nguyên phát ra khiêu khích ý chí. Do đó gợi ra liên miên huyền hoàng bản nguyên bạo động. Mãnh liệt không dứt hướng về Tô Viêm nghiền ép mà đến. Mang theo dày nặng vũ trụ nghiền ép sức mạnh. Loại này đáng sợ trấn áp. Đại năng vừa chạm tức chết. Tô Viêm là tuyệt đỉnh đại năng. Chiến thể cố nhiên mạnh mẽ vô cùng. nhưng là tao ngộ lượng lớn bản nguyên vũ trụ trấn áp. Hắn như cùng ở tại gánh vác ngàn vạn tòa cự sơn. Muốn đập vụn chiến thể của hắn, xé rách hắn sắp, đem cả người đánh nổ. Thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm lĩnh hội được tử vong. Loại này một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Một cái nằm ở nhân đạo tuyệt đỉnh, một cái cùng vũ trụ đều bằng nhau cường giả, muốn bắt đầu tử vong, nhưng mà cũng ở trong nháy mắt này, Tô Viêm thể ngộ đến, nhân thể ở trong, tồn tại một loại đặc biệt mơ hồ cùng sức mạnh thần bí. Tựa hồ khai quật ra, là có thể chống lại tử vong cùng hủy diệt, truy đuổi đến bất tử bất diệt cảnh giới lĩnh vực. Chính là loại sức mạnh này. Tô Viêm kích động, không nghĩ tới hắn trong nháy mắt sẽ nhào bắt được. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm muốn đi đào móc, sắc mặt của hắn biến đổi lớn, phát hiện toàn bộ thân thể không bị khống chế, muốn tiến hành nát tan. Đây là một loại cực kỳ đặc thù biến hóa. Nhân thể tuy rằng tồn ở loại này tiềm năng, thế nhưng muốn đi đào móc quá khó khăn. Một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Phốp, tiếp theo, Tô Viêm ở ho ra máu. Thân thể run rẩy, mạnh mẽ chiến thể diễn sinh ra vết rạn, bắt nguồn từ bản nguyên vũ trụ tuyệt thế nghiền ép. Tô Viêm nhanh không chịu đựng được, phát ra thống khổ gầm nhẹ. Hắn vội vã bình tĩnh khí tức, ổn định cuồng bạo bản nguyên vũ trụ. Lần thứ nhất thử nghiệm. Liền như vậy vội vã kết thúc, không có được cái gì. Tô Viêm chưa từng chán trường, này mới vừa bắt đầu mà thôi. Hắn còn có rất nhiều thời gian có thể thử nghiệm. Đường hầm phần cuối, Tô Viêm thân thể nhuộm máu, thương thế nghiêm trọng, thế nhưng thương thế bên trong truyền ra cổ xưa tiếng tụng kinh. Liền phảng phất trong hỗn độn thần chỉ đang đọc vô thượng chân kinh. Bổ thiên thuật đang vận chuyển. Từng sợi năng lượng kỳ dị, ở Tô Viêm trong nhân thể chảy xuôi, đủ để tái tạo càn khôn, phục hồi như cũ tất cả hủy diệt vật chất. Bổ thiên thuật, chính là táng vực bộ tộc chấn tộc bí thuật, đoạt thiên tạo địa hóa, là một môn chữa thương thánh thuật. Trong cơ thể hắn suy yếu khí huyết bốc hơi, vờn quanh thân xác, mãnh liệt thiêu đốt, toàn bộ thân thể đang phát sáng. Thương thế đang khép lại, thậm chí trên thân hình dòng máu đều hóa thành năng lượng chi nguyên. Một lần nữa quy về Tô Viêm thân xác ở trong, không thể không nói bổ thiên thuật quá thần kỳ. Tô Viêm thương thế tốc độ khôi phục cực nhanh, đương nhiên hắn cũng sử dụng một ít tiên dược vật cộng sinh. Đi khôi phục hao tổn, Tô Viêm không muốn ở dưỡng thương bên trên, tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhanh bao nhiêu liền bao nhanh, tuy rằng để cho thời gian của hắn còn có mấy năm, nhưng ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Oanh, mấy cái canh giờ quá khứ, Tô Viêm trong nhân thể phun trào biển gầm nổ vang thanh âm. Tinh huyết như đại dương đang gầm thét, rung trời động địa, tất cả thương thế phục hồi như cũ, cơ thể hắn lượn lờ bổ thiên ánh sáng. Khí tức cũng bị thúc đẩy đến cường thịnh thời đại. Hắn không chậm trễ chút nào. Lại một lần nữa phát động tàn khốc mài giũa. Trong đường hầm, bản nguyên vũ trụ lực lượng vọt tới. Che ngợp bầu trời. Đối với Tô Viêm tiến hành tàn khốc trấn áp. Nhưng là trong thân thể hắn tiềm năng. Rất thần bí. Khó có thể dự đoán. Khó có thể đụng vào. Lần thứ hai hắn đồng dạng thất bại. Không có được cái gì kinh nghiệm, nhưng là Tô Viêm chưa từng nhụt chí. Một lần tiếp một lần, tiến hành tử vong uy hiếp. Hắn muốn bước ra trong nhân thể trí cường tiềm năng. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt một năm trôi qua rồi. Tô Viêm không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử uy hiếp. Nói chung vô số lần tử vong, để Tô Viêm tâm linh đều nhanh tan vỡ. Con đường này quá khó, cường đại như Tô Viêm, đều có chút hoài nghi mình rồi. Tuy rằng trải qua vô số lần thất bại, thế nhưng Tô Viêm chiến lực càng ngày càng mạnh. Tiên dược vật cộng sinh cũng đã tiêu hao hết, hắn đã dùng thần dược dùng để khôi phục thương tổn. Bởi vì này hai đại vật chất phối hợp bổ thiên thạch chữa trị Tô Viêm thương thế. Để Tô Viêm chiến lược được tiến bộ không ít, nhất định phải thành công, không thể thất bại. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, cả người phun trào ra dồi dào tinh huyết, khí tức cường đại kinh thế. Bổ thiên thuật lại một lần nữa chữa trị tốt Tô Viêm thương thế. Vô số lần thất bại, Tô Viêm không chịu cam lòng hiện trạng. Cuối cùng, hắn lấy ra con rối hình người, cùng với hợp nhất, nếu không nhìn ra bất hủ là cái gì, vậy thì khoảng cách gần thử nghiệm đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.